Chương 142, Hải quan tâm. A, là Hải trở về a, ta nghe nói ngươi đem Hoa Hàn Cọc trở về, làm. Hải hiện tại cũng không có sử dụng kiến thức hạ kỳ đến che giấu mình, cho nên coi như vừa rồi hai người này bởi vì cảm xúc kích động mà không có phát hiện Hải, hiện tại Hải đứng ở bên ngoài phòng làm việc, bọn hắn QNZ phát hiện. Sengoku quay đầu lại, nhìn đứng ở ngoài cửa Hải, không khỏi mở miệng nói ra. Mà gặp nghe được là Hải về sau, thì quật cường đem đầu vòng vo trở về. Sengoku nguyên soái, gặp đại thúc hướng về hai người nhẹ gật đầu, Hải há to miệng, bởi vì hắn cũng không biết, đằng sau nên nói gì. Khuyên gặp khuyên như thế nào ngươi làm thành cháu trai ra hỏa, nhất định phải chết nói đùa đâu đi thế nhưng là không khuyên giải gặp, lời kia muốn làm sao nói mặc dù Hải đối phi, ạ sợ không có cái gì tình cảm có thể nói. Nhưng hắn tiến Hải quân dù sao cũng là cùng gặp có liên quan, hai người quan hệ trong đó một mực rất không tệ, có thể nói Hải có hôm nay sức chiến đấu, gặp có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Gặp cầm Hải đương thế hệ con cháu, suy bụng ta ra bụng người, Hải cầm gặp cũng làm trưởng bối đến xem. Có thể coi là quan hệ lại gần, loại thời điểm này, hắn QNZ không biết phải nói gì. À, là tiểu la à, cái này buổi tối gió vẫn là thật sự là lớn. Phá tiến vào trong ánh mắt. Đưa lưng về phía Hải, gặp đại thúc thanh âm không khỏi có một ít run rẩy nói ra, mặc dù hắn không nói gì thêm, nhưng Hải biết, hắn lúc này ngay tại rơi lệ. Nguyên soái, nghe nói gần nhất tân thế giới cái đù bên kia cũng không bình tĩnh, bằng không nhìn xem gặp đại thúc dáng vẻ, Hải cắn cắn răng, trực tiếp đối sẻn gỗ cu nguyên soái nói. À sợ có chết hay không, hắn không quan trọng, nhưng đối gặp dạng này, hắn cảm giác quá tàn nhẫn. Cái đủ bên kia không bình tĩnh là bởi vì ai nếu như không phải là bởi vì tên tiểu tử thối nhà người không nói một tiếng giết đỏ phở làm mì ngộ, hắn chí ít còn phải an ổn mấy năm nữa, còn có, tiểu tử thối, dài khả năng, cũng dám an bài cho ta sống, không nên quên, chúng ta đều là trung tướng A nghe được Hải, gặp đại thúc trực tiếp đưa lưng về phía Hải liền giống lên. Lớn, đại thúc nghe được gặp tiếng giống giận dữ, Hải há to miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết gặp nói lời này cũng không có ác ý, hắn chỉ là tại kiên định lập trường của mình mà thôi, bất quá Hải nghe hắn, trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Hắn dù sao không phải mao đầu tiểu tử, hắn biết rõ, loại này vì lập trường cùng nguyên tắc, có khổ hướng trong bụng nuốt cảm giác, nhìn Hải quân, quả nhiên là gặp đại thúc danh giới cuối cùng a ta thế nhưng là một cái Hải quân, ta biết rõ chức trách của mình, cái này có cái gì tốt xoắn suýt xoa dưới con mắt. Gặp đại thúc thanh âm từ từ bình ổn lại, hít sâu một hơi, sau đó gặp đại thúc nói nghiêm túc. Gặp nghe gặp đại thúc, Sengoku cũng không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tốt, Sengoku, la tiểu tử, ta muốn về nghỉ ngơi, ta cũng là không đi, ngay tại bản bộ. Nhưng vào lúc này gặp đại thúc xoay người qua, túi đầu, một bên đi ra ngoài, một bên kiên định nói. Mặc dù cái này vị thân thể của lão nhân đều đang run rẩy, thế nhưng là cái kia kiên định. Lại làm cho người minh bạch, hắn đối với chuyện này đến cỡ nào chăm chú. Nhìn xem gặp rời đi bóng lưng, Sengoku trên mặt nghiêm cẩn chi sắc QNZ càng thêm nồng đậm. Hắn biết, cùng dâu trắng một trận chiến này, gặp chiến lực cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá ơ thơ y điếm nào y, cũng không có người có thể yêu cầu như thế một cái đem hết thể đều giao cho hải quân lão nhân, còn phải bỏ ra cái gì. Trơ mắt nhìn bị mình xem như người cháu bị giết. Còn có cái gì là so đây càng thêm tàn nhẫn sao mà Hải nhìn xem gặp động tác, cũng không nhịn được trầm mặc. Nói thật, nếu như hắn đụng tới chuyện như vậy, hắn phản ra Hải quân cướp ngục tỷ lệ, tuyệt đối phải cao hơn chung với Hải quân chấp thủ tỷ lệ, mà lại cái này tỷ lệ sẽ cao rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Đánh cái so sánh, nếu như Ình Dịch trở thành hải tặc, đồng thời phạm vào chết tội, kia Hải cơ hồ có thể xác định, mình 99.9999% sẽ mưu phản Hải quân. Trừ phi hắn trước chết rồi, hay là hắn căn bản cũng không biết chuyện này. Chính là bởi vì chính mình làm không được, cho nên Hải mới có thể cảm giác gặp vĩ đại. Nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, tại Hải nơi này chính là dùng để đột phá, mà tại gặp nơi đó, thì là dùng để kiên thủ, người với người đúng là không giống, chênh lệch quá xa. Hải, cho ngươi một cái nhiệm vụ nhìn xem gặp dần dần bóng lưng biến mất, Sengoku đột nhiên mở miệng đối Hải nói. Hành hình cùng ngày. Ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi duy nhất cờ ơn đờ làm, liền là theo chân gặp, rõ chưa nhìn xem Hải, Sengoku đống nhiên nghiêm túc nói. Nghe được Sẻn gỗ củ nói như vậy, Hải há to miệng, nhưng cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Sẻn gỗ củ làm như vậy là có ý gì, bất quá hắn cu nở dê tiếp nhận. Theo Hải trầm mặc từ Sẻn gỗ củ trong văn phòng rời đi, hắn cu nở dê hướng về khu cư trú bên kia đi tới, trong đầu của hắn bên trong, một mực đang suy tư liên quan tới hải tặc, hải quân ở giữa sự tình kỳ thật những này suy nghĩ nhiều đều không có ý nghĩa gì. Cái gọi là hải tặc, liền là tặc cờ, mà hải quân liền là cảnh sát cùng tặc cờ, vĩnh viễn là ở vào một cái mặt đối lập, mặc kệ cái này tặc cờ là tốt, là xấu. Hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần tặc cờ, đó cũng là tặc cờ, bởi vì hắn phá hủy nguyên bản pháp luật cùng quy tắc, cho nên cảnh sát bắt bọn họ là tất nhiên, là hẳn là, cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Loại này nguyên tắc tính vấn đề, liền xem như hải cu nở dê không có cách nào trả lời. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, câu nói này cũng không sai, sai chỉ là lựa chọn người. Người cả đời này luôn sẽ phạm sai lầm liền muốn đi gánh chịu hậu quả tương ứng. À sơ liền là phạm sai lầm, bất quá hắn sai đến không phải hắn trở thành hải tặc, mà là hắn đánh giá cao thực lực của mình, hắn xem thường dâu đen, cho nên cái chết của hắn cũng là tất nhiên. Hải trung tướng ngươi làm sao tại cái này đang lúc hải một bên nghị sự tình, một bên hướng nhà thời điểm ra đi, trong bất chi bất giác hắn vờ ơ y ma đi trở về mình nguyên bản phòng ở nghị đến cũng là, hắn từ khi lên tới tướng cấp về sau, mới có phòng ở mới, nói đến ở thời gian, thế nhưng là cái này phòng ở cũ thời gian càng dài, kịp phản ứng hắn, cu nở dê hướng về thanh âm đến phương hướng nhìn sang. Hắn ngẩng đầu một cái. Liền thấy tại mình phòng ở bên cạnh một cái không thể so với hắn hiện tại phòng ở tiểu nhân biệt thự lớn lầu 2, một đạo mê người thân ảnh, đang đứng ở bên kia, hiếu kỳ 3. Bốn nhìn xem hắn. A, là chỉ vườn trung tướng A, không có gì, bốn phía tản bộ một chút. Cười cười xấu hổ, nói đến hải cái thứ nhất đụng phải thế giới này mỹ nữ, liền là John chỉ vườn, nhưng có vẻ như giữa bọn hắn cũng không có cái gì liên quan dáng vẻ. À sở tử hình sự tình, ta nghe nói, gặp trung tướng vẫn tốt chứ. Nhìn xem hải, chỉ vườn suy nghĩ một chút, mở miệng hướng hải hỏi. Đại thúc tại gượng chống chư sao tự dễu nở nụ cười, hải tùy ý nói, vừa nói, hắn một bên tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đúng rồi, hải trung tướng còn không có ăn khuya đi, ta mời ngươi uống rượu nhìn xem đồng dạng có chút đổi phế hải. Chỉ vườn đột nhiên mở miệng nói ra hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, đặt trước lúc phát. Hy vọng của mẹ ta bệnh là cái kết quả tốt đi, đau đầu à.